Sau khi bị cha tôi nhặt về tôn nghiêm Alpha, chương 15, góc truyện audio.com. Vì tránh để sót, nghiệm binh sẽ được tiến hành 3 lần, những người đã vắng mặt lần thứ nhất thì phải có mặt ở buổi nghiệm binh lần thứ 2, vòng thứ 3 là hệ thống căn cứ tiến hành kiểm tra toàn bộ và lọc ra những người không đạt yêu cầu. Những người không đạt yêu cầu này sẽ được kiểm tra lại một lần nữa để tránh loại bỏ những hạt giống tốt trong quá trình kiểm tra. Dưới hệ thống kiểm tra thận trọng và kỹ càng như vậy, những người tới nghiệm binh có khuyết tật thân thể hoặc có bệnh về tâm lý đều có thể kiểm tra ra. Trong thời đại này, chiến tranh giữa các nước rất ít khi nổ ra, nhưng chiến tranh giữa nhân loại và chủng tộc chưa bao giờ ngừng lại. Tuy chủng tộc mới xuất hiện chỉ trong vài thập niên, nhưng lực phá hoại cực mạnh, tốc độ sinh sôi lại rất nhanh, không thua gì chiến tranh giữa các quốc gia, cho nên đế quốc rất coi trọng chuyện trưng binh này. Sau 18 tuổi, tiệc trưng binh mỗi năm hắn đều là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, thế nhưng hai lần trước hắn đều bị loại ở kiểm tra đo lường gen, dù sao chỉ cần Omega không muốn thì không cần phải tòng quân. Lần này hắn cũng giống hai lần trước khi kiểm tra đo lường gen liền tiêm thuốc ngụy trang, nhưng lại bị yêu cầu đi nghiệm binh, tuyệt đối là bị người ta nhắm vào. Nhìn vào con số trên màn hình ảo, hắn hoàn toàn không hiểu gì, dù sao số liệu càng kém càng tốt, nếu không đủ tiêu chuẩn thì càng tốt. Có loại suy nghĩ này, hắn giả bộ đấm ra một đấm, nghe thấy thanh âm hít không khí, hắn nghĩ mình không đạt tiêu chuẩn. Vừa lúc có thể về nhà sớm, chúc mừng ngài đã qua được kiểm tra lực cánh tay, cũng đã phá kỷ lục lực cánh tay của Omega. Hứa Yến, thật mạnh, máy móc có phải bị hỏng rồi hay không, vừa rồi hắn chỉ tùy ý đấm một cái. Hơn 3 vạn, sao có thể là lực cánh tay của một Omega được chứ, tôi nhớ rõ kỷ lục của Hoa Đô là được 3 vạn, đó chính là kỷ lục của Alpha tư chất cấp A. Omega có sức lực kinh khủng, thực đáng sợ. Tâm trạng Hứa Yến rất kém, vì sao chỉ tùy tiện đấm một cái mà số liệu lại cao như vậy, nhất định là bị máy móc này nhằm vào. Ánh mắt liếc thấy Kim Trạch đứng bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy đối phương mặt đỏ tai hồng, cắn răng chịu nhục. Kim Trạch, sao có thể như vậy? Nhất định là máy kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề. Hừ, Hứa Yến đi qua trước mặt hắn, nhỏ giọng nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Hạng mục thứ 2, kiểm tra lực 5. Kim Trạch không tin vẫn đứng trước mặt hắn, một đám thích xem náo nhiệt đều đứng sau Hứa Yến, người đứng phía trước muốn xem náo nhiệt đều nhường vị trí cho bọn hắn. Kim Trạch liếc mắt nhìn hắn, khẽ cắn môi nắm lấy bóng thí nghiệm dùng sức ngồi xổm xuống, vừa kêu vừa phát lực ra, cuối cùng trên màn hình ảo hiện ra chỉ số 2380. Như vậy đã đạt gấp đôi tiêu chuẩn, thái tử gia thật là châu bò. Tôi nếu đạt được 1000 thì đã thỏa mãn, sẽ khiến cho mọi người ghen tị đỏ mắt với tôi. Alpha mạnh nhất Hoa Đại không phải vừa. Nghe xung quanh thổi phồng, Kim Trạch len lén lắc tay đang đau tới phát run, nhìn về phía Hứa Yến, ánh mắt toàn là khiêu khích. Máy móc có thể sai một lần, nhưng không thể sai lần thứ hai. .000088888 Ngài Hứa Yến bắt đầu thí nghiệm, mời ngài nắm chặt bóng thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Hứa Yến lười biếng mà đặt tay lên, chuẩn bị sờ một cái rồi buông ra, nhưng ánh mắt vừa lướt qua, liền nhìn thấy thân ảnh An Nhiên ở sảnh thí nghiệm bên kia, tay hắn căng thẳng, ánh mắt đuổi theo thân ảnh người kia cho tới khi bóng dáng người đó biến mất trong đám người. Vì sao An Nhiên lại xuất hiện ở đây? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, bên tai liền vang lên thanh âm hít không khí quen thuộc, hắn lấy lại tinh thần, liền buông tay ra, thanh âm nhắc nhở của hệ thống liền vang lên. Chúc mừng ngài qua được kiểm tra sức nắm, cũng đổi mới kỷ lục sức nắm của Omega. Hứa Yến nhìn về phía màn hình ảo, thực tốt, 5860. Mặt Kim Trạch đen thành đáy nồi, người xung quanh đã thổi phồng cho Kim Trạch đều im lặng như ve sầu mùa đông, trong không khí toàn là sự xấu hổ. Làm trò trước mặt Kim Trạch, bọn họ đều không dám nói gì, nhưng trên diễn đàn lại trò chuyện rất vui vẻ. Tổn thọ, Hứa Yến phá kỷ lục, không nghĩ tới khi sinh thời còn có thể nhìn thấy một đại lão ra đời. Hứa đại thần không phải chỉ để gọi, hôm nay tôi thật sự thấy hắn là đại thần. Mọi người đang nói gì vậy, sao tôi xem không hiểu? Xem không hiểu tự mình tới khu ép đại sảnh kiểm tra đo lường đi. Tôi dự cảm Hoa Đại sẽ nổi tiếng, mau tới hàng lưu niệm dành chỗ đi. Mười mấy phút sau, trung tâm kiểm tra đo lường đã bùng nổ. Kênh công cộng cứ cách vài phút sẽ vang lên thanh âm nhắc nhở cứng nhắc còn giả vờ vui vẻ. Chúc mừng ngài đã thông qua kiểm tra sức bật, cũng đã phá kỷ lục sức bật của Omega. Chúc mừng ngài đã vượt qua kiểm tra phụ trọng, cũng đã phá kỷ lục phụ trọng của Omega. Cùng với thanh âm nhắc nhở, đại sảnh kiểm tra đo lường giống như một buổi họp mặt fan, từng tiếng hoan hô vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước cùng với thanh âm khua chiêng gõ trống. Hứa đại thần tôi đã bị bẻ cong, ao chỉ là nối dõi tông đường, ô ô mới là chân ái, đại lão hãy nhìn tôi. Kim Trạch bị xem nhẹ ngồi xổm ở góc tường cắn răng, mà Hứa Yến đột nhiên trở thành tâm điểm trên diễn đàn tâm trạng cũng không được tốt lắm. Tùy tiện làm liền phá kỷ lục đùa à, rốt cuộc cũng kiểm tra xong hạng mục đầu tiên, hắn đi ra khu thí nghiệm chịu đựng thanh âm ong ong trong lỗ tai, khóe miệng nhẹ nhếch chơi trò cười đẹp trai với mọi người xung quanh. Đừng say mê anh chỉ là một người trong truyền thuyết. Sau câu nói này, đám người xung quanh càng ầm ĩ hơn. Thiết bị cá nhân đã nhận được kết quả hoàn thành kiểm tra đo lường, bước chân Hứa Yến vừa thay đổi, ném xuống đám. Fan, bị mình làm cho sôi trào, đi vào khu trắc nghiệm tâm lý và phẩm đức. Nhìn thấy trên màn hình ảo nhảy ra dãy số, Hứa Yến đi vào phòng thí nghiệm tương ứng, lại cảm thấy âm nhạc này thật quen tai. Quất Tử mặc áo blue trắng đứng giữa phòng thí nghiệm thật sự có tình cảm mãnh liệt với Đen, trên bàn có một con mèo ragdoll đang ngồi xổm, cho dù âm nhạc có sôi động cỡ nào, nó cũng chỉ lo liếm lông, không hề có ý muốn tham gia cùng. Xong một khúc, Quất Tử xoay người, bế mèo ragdoll lên, cười khanh khách nhìn qua. Bạn học thật trùng hợp. Hứa Miêu Nô rời tầm mắt khỏi mèo ragdoll, mặt không thay đổi gì đi tới chỗ ngồi của mình cười cười nhìn hắn. Bác sĩ, anh còn nhớ tôi à, Quất Tử vuốt mèo, kiêu ngạo nâng cằm. Đương nhiên, trí nhớ của tôi cũng không phải dạng vừa. Hứa Yến ung dung gật đầu. Vậy ngài nhất định nhớ rõ tôi là một Omega, không biết phần báo cáo Trương Binh kia là chuyện như thế nào. Quất Tử gãi cằm mèo, cười giảo hoạt, khóc chuyện audio.com. Tuy rằng cậu là Omega, nhưng tôi cảm thấy tư chất của cậu không tồi, quốc gia không có quy định Omega không được nhập ngũ, cậu đã có tư chất này đương nhiên phải được tận dụng rồi. Hứa Yến, tôi không cần anh cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy. Hứa Yến lần lượt phá kỷ lục hắn cũng không cảm thấy gì, đó chỉ là cửa đầu tiên mà thôi, chỉ cần sau này kém cỏi như vậy sẽ bị loại bỏ, mà khi nhìn người chủ thẩm, Hứa Yến cảm thấy mình hình như đã bị vào chồng. Quất Tử, lần đầu tiên trùng tộc xâm lấn là năm nào? Hứa Yến, năm nay, Quất Tử, thực tốt, đề tiếp theo tinh cầu lần đầu tiên trùng tộc xâm lấn là tinh cầu nào? Hứa Yến, Hoa Đô, Quất Tử, không ngờ là cậu lại thích trùng tộc như vậy, đề tiếp theo, đế quốc chúng ta có bao nhiêu quân đoàn, hãy kể ra tên của những quân đoàn đó. Hứa Yến, quân đoàn rán, quân đoàn chuột, quân đoàn mực, quân đoàn ớt cay. Quất Tử chép miệng, muốn ăn mực nướng, đề tiếp theo, đề cuối cùng, cậu muốn vào quân bộ là muốn góp sức cho đất nước phải không? Mặt Hứa Yến ngốc ra, không muốn, thí nghiệm kết thúc Quất Tử sửa sang lại đáp án thí nghiệm của hắn, trên hệ thống liền đưa ra số điểm. Thành tích thí nghiệm của ngài là 0 điểm, Hứa Yến nhẹ nhàng thở ra cười thật vui vẻ, nghệ thuật gia quả nhiên không thích hợp với quân đội, có được thành tích vừa lòng hắn chuẩn bị chạy lấy người, nhưng Quất Tử lại ngăn hắn lại. Bạn học từ từ. Thấy hắn búng tay một cái, giữa bọn họ liền xuất hiện một màn hình ảo, Quất Tử viết lời nhận xét về hắn trên màn hình ảo, sau đó thiết bị cá nhân của Hứa Yến nhận được một phong thư nhắc nhở. Dựa vào ý kiến của chủ thẩm, chúng tôi mời ngài đeo vòng kiểm tra dưới sự giám sát của người chủ thẩm. Hứa Yến ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quất Tử đang mỉm cười thân thiết. Không cần cảm ơn tôi, không bỏ sót bất kỳ hạt giống tốt nào là tôn chỉ của chúng ta. Chấm, tôi cảm ơn cả nhà ngài. Đi ra khỏi khu thí nghiệm, trên cổ tay hắn có thêm một cái vòng tay. Loại thí nghiệm này sẽ tùy lúc đo lường số liệu thân thể để gửi tới kho gen, chuyên dùng cho những người đang phân hóa lần hai, tùy lúc có thể theo dõi số liệu. Mà dự binh chính là Trương Binh dự bị, căn cứ kiểm tra trí não để đưa ra số liệu phân tích, tùy lúc có khả năng bị loại cũng có thể chuyển thành trạng thái Trương Binh chính thức. Đối với Hứa Yến, đây là một sợi dây trói, cách Trương.